Siêu cấp cưng chiều, chương 1243, sợ anh nghĩ không thông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trước sảnh tiệc, Hạ Sâm, Tông Trạm, Cận Nhung nhìn hai bóng người dưới hiên phía trước. Im lặng mang tâm sự riêng người chủ tê một gì quốc lễ trong sảnh vẫn đang đọc diễn văn chúc phúc bằng tiếng Myanmar. Khung cảnh vô cùng ấm áp hòa thuận, Lê Tiếu nhìn lại Hạ Sâm rồi quay đầu ngó sang hướng khác. Ừ, đi thôi, quay lại sảnh tiệc. Hôn lễ đã sang bước cuối cùng, đôi vợ chồng cùng trao câu thề. Mặc kệ Minh Đại Lan giá điên hay bị kích thích, tuy bà ta không đáng để thương cảm nhưng kết cục như vậy có lẽ là trốn về tốt nhất của bà ta. Thương Úc cụp mắt nhìn lòng bàn tay đan vào nhau, nhếch môi. Ừ, rất tốt, nhưng may sao, Thương Úc có Lê Tiếu, tất cả sức mạnh ý chí của anh sẽ rời đi vì cô. Sau cùng, anh nghe theo đề nghị của Lê Tiếu, điên rồi cũng tốt. Có thể xóa bỏ mọi điều. Bên kia hành lang, Hạ Sâm không còn vẻ phóng đãng ngả ngớn những ngày qua, nét mặt lặng yên trông nặng nề tâm sự. Không ai bình tĩnh hơn Tông Trạm, anh ta ngậm điếu thuốc, khí chất nghiêm nghị và dáng vẻ hòa nhã dung hòa hoàn hảo. Em dâu lại khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Có thể thoát lui yên ổn từ tay Tiêu Hoàng Đạo, thật đáng kiêu ngạo. Cận Nhung ra sạch, đang cúi đầu dậm chân muốn đi tàn thuốc trên giày đi. Bỗng nghe lời cảm khái của Tông Trạm mà ngẩng đầu bĩu môi. Kiến thức nông cạn, Thất Thất nhà chúng ta rất có bản lĩnh. Hạ Sâm trêu chọc, nhìn gương mặt Lê Tiếu lại có vẻ nghiền ngẫm. Lê Tiếu rời đi giữa hôn lễ, chưa đến 3 phút, cả bốn anh em còn lại cũng không thấy đâu. Hạ Sâm mơ hồ cảm thấy, có thể Lê Tiếu đã biết trước gì đó, nên mấy người biên giới kia cũng đều hành động theo cô. Vệ Lãng có thể bắt được bà ta. Nhưng ngại về TH7 ân phận nên không dám làm liều. Gia chủ bảo đưa bà ta về Park Ma, chuyển đến bệnh viện tâm thần, thông báo nhà họ Minh giải quyết ổn thỏa. Hai, dù Vệ Lãng không đi theo Thương Tung Hải hàng năm như Vệ Ngang, nhưng cũng biết cách sắp xếp như vậy chắc hẳn vì muốn bỏ qua cho không Minh Đại Lan. Dưới hiên, Úc để số 2 nano gam lưng Lê Tiếu, hai người ngồi bên lan can nhìn đường mòn phía trước, không ai nói gì. Một màn xảy ra ở đường mòn khiến người T7A phải thổn thức. Minh Đại Lan điên khùng chạy loạn, không ngừng gọi tên. A Tôn, Thương Úc bật cười, cúi đầu hôn lên vành tại cô. Không đầu, em nghĩ về anh quá tốt rồi. Lê Tiếu không tránh đi mà còn dựa sát vào ngực anh. Ý em là, không cần chữa trị cho bà ta. So với Cận Nhung chẳng hiểu nguyên tắc, Hạ Sâm thân là quân sự của Hắc Ưng đương nhiên đầu óc linh hoạt hơn. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lê Tiếu, trừ phi em dâu cũng đã thủ sẵn, nếu không thật khó lòng đề phòng. Cận Nhung khôi phục lý trí, tập trung tinh thần, nếu Tiêu Hoàng Đạo thật sự lợi hại như vậy, sao ông ta lại thờ ơ với chuyện Tiêu Diệp Nham bị giải đi? Tông Trạm không tham gia thảo luận, chỉ trầm ngâm xuất thần. Hạ Sâm bụng tàn thuốc, nhìn đầu thuốc lập lòe, càng bất động thì càng có vấn đề, trước giờ Cận Nhung không thích động não cho lắm. Thà cầm súng càn quét một phen còn hơn dò xét kiểu người lắm mưu nhiều kế như Tiêu Hoàng Đạo. Anh không nói gì, nhìn lại cô, đáy mắt lướt qua tia âm u, Lê Tiếu vuốt ve mờ u bàn tay anh, nhỏ giọng nói. Nếu em là Minh Đại Lan, thay vì cứ sống trong giả dối, chi bằng như bây giờ được ở trong thế giới riêng mình, để mọi chuyện tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điện mới có thể trốn tránh mọi lỗi lầm. Mới thời kỳ đầu rối loạn thần trí, nếu chữa trị ổn thỏa, có lẽ vẫn có thể giúp bà ta khôi phục ý thức. Dù tội của Minh Đại Lan không thể tha thứ, nhưng bà ta vẫn là người mẹ kính yêu của Thương Lục. Đi hết nửa đời, rốt cuộc mỹ nhân đẹp nhất Park Ma cũng về lại quê hương. Tiếc thay mọi thứ đã sớm cánh con người mất, ngón tay Lê Tiếu xuyên qua kẽ ngón tay Thương Úc, 10 ngón tay đan vào nhau. Cô rời mắt, chăm chú nhìn sườn mặt anh. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Lê Tiếu tìm một nơi khá nổi bật, nhíu mày với Ngô Mẫn Mẫn đang căng thẳng trên bục. Người ta luôn vui vẻ trong hôn lễ, còn Ngô Mẫn Mẫn cứ như đang bị ép cưới vậy. Lê Tiếu nghe ra được sự chế giễu và âm u trong giọng nói của anh, siết chặt ngón tay anh, kiên nhẫn vỗ về. Dù đúng hay sai, sau này bà ta cũng sẽ sống rất tốt, anh cũng nên buông thôi. Thường Úc kín đáo nhìn sang. Vẻ mặt âm u chứa đựng một dạng tình cảm khác. Sợ anh nghĩ không thông đến vậy sao? Nghe vậy, Hạ Sâm câm nín liếc anh ta. Là Thất Thất nhà mấy người sống sót sau tai nạn hôm nay thì có, không biết thành ngữ đừng có mà chém gió. Lão Hạ, có phải cậu muốn ăn đòn? Cận Nhung sụ mặt, nắm tay thành quyền. Anh không ngại để cậu biết cái gì gọi là sống sót sau tai nạn thật sự đâu. Tông Trạm phà khói lên mặt Cận Nhung. Anh không đánh lại Lão Hạ đầu, yên dùm cái. Không lâu sau, Thương Úc và Lê Tiếu nắm tay đi đến. Hạ Sâm hút hết điếu thuốc, gương mặt anh Tuấn đã khôi phục lại như bình thường. Hôn lễ sắp kết thúc rồi, hai người còn không chịu vào, anh thấy Ngô Mẫn Mẫn sắp không ngồi yên được nữa. Từ đó về sau, chỉ sống trong thế giới riêng bà ta và A Tôn, cũng có thể coi là một kết cục tốt đẹp. Thương Úc nhắm mắt lại, lòng bàn tay rời đến đỉnh đầu cô xoa nhẹ. Được, vậy nghe theo em. Quả thật anh đã nghĩ đến việc chữa bệnh cho Minh Đại Lan. Cận Nhung hất cằm cười nhạt, sau đó lui ra sau một bước vô cùng thức thời. Hạ Sâm lười so đo với anh ta, lấy bao thuốc lá trong túi áo vest của Tông Trạm, rút một điếu đặt bên mép châm lửa. Tiêu Hoàng Đạo tùy tiện thả Lê Tiếu, e rằng còn có chiều khác. Khi thấy Lê Tiếu quay lại, vẻ ác liệt trên khuôn mặt cô nàng mới tan đi, Ngô Mẫn Mẫn thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nếu Lê Tiếu vẫn không chịu quay lại, có thể cô sẽ cho người phong tỏa cả phủ nội các để tìm. Mấy phút sau, Tô Mặc Thời và Ngô Mẫn Mẫn nói xong lời tuyên thệ. Hai người đăng ký kết hôn lâu rồi, hôn lễ bổ sung này xem như là một cái kết viên mãn. Khách khứa được mời sang sảnh bên cạnh dùng bữa, đám Thẩm Thanh Giã cũng xuất hiện lại. Mấy người họ đi xuyên qua đám người đến cạnh Lê Tiếu, Tống Liêu sốt ruột nhìn cô. Nhóc con à, ly trà đó không có độc chứ? Lúc đó họ cũng ẩn mình ở gần vườn hoa, nhưng khoảng cách khá xa, không nghe rõ cô và Tiêu Hoàng Đạo đã nói những gì. Cách chương.